Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Sẽ không nói tiếng Anh liền sẽ không hát tiếng Anh sao? California Night là một bộ phát sinh ở nước Mỹ 70 niên đại phim. Nội dung giảng thuật một cái kỹ nữ cùng mục sư cố sự. Kỹ nữ cùng mục sư, một cái biểu tượng vô tận xa đọa vực sâu, một cái tượng trưng cho thánh khiết quang minh. Cái này bản thân liền là hai loại mâu thuẫn thể, cả hai bất kể nói thế nào cũng không thể là cùng một cái thế giới người. Thế nhưng là cái này kịch bản lại dùng các loại trời xui đất khiến thủ pháp để hai người gặp nhau. Sau đó tại các loại mâu thuẫn giao thoa, tư tưởng dãy dụa dưới dần dần rơi vào bể tình. Cuối cùng xông phá trùng trùng trở ngại đi hướng kia thần thánh điện đường cố sự. Kỳ thật, đây là một cái mỉa mai cố sự. Từ nam nữ chủ giác trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Viễn thấy được một chút châm chọc cùng tả thực, thậm chí có chút lớn mật bắn lén một chút nước Mỹ đã từng sa đọa cùng thối nát. Còn có kia hư vô mờ mịt tình yêu triết lý. Kịch bản là một bộ tốt kịch bản. Chí ít lấy Lục Viễn mắt quang đến xem, hắn cảm thấy đây là một bộ mặc dù nhỏ chúng, nhưng quay xong tuyệt đối sẽ được hoan nghênh phim. Ân, chí ít danh tiếng bên trên không thể lại quá kém. Quán cà phê nương theo lấy tiếng đàn dương cầm khắp nơi tản ra khí tức yêu nhã. Thời gian từng giờ trôi qua, đại khái qua nửa giờ về sau Lục Viễn yên lặng khép lại kịch bản. Lục Viễn tiên sinh, người cảm thấy kịch bản thế nào? James một mực rất có kiên nhẫn lẳng lặng chờ đợi lấy Lục Viễn xem hết kịch bản. Nhưng ở nhìn thấy Lục Viễn hợp bên trên kịch bản về sau liền không kịp chờ đợi hỏi. Xem hết, kịch bản cũng không tệ lắm. Lục Viễn gật gật đầu. Có thể hay không xin ngươi giúp một tay lại biên một bài từ khúc? Cùng, Le Roman, cùng loại. Không cùng loại cũng được. Chỉ cần phù hợp loại này chủ đề, James tiếp tục hỏi. Thật có lỗi, James đạo diễn, ta biên không được từ khúc. Lục Viễn nhắm mắt lại trầm mặc một lúc lâu sau lắc đầu. Lục Viễn tiên sinh, người trước không cần sớm như vậy cự tuyệt. Chúng ta còn có thời gian mấy tháng. Thời gian mấy tháng, ta tin tưởng lấy ngươi tài hoa ngươi hẳn là có thể, thật có lỗi. James tiên sinh, coi như cho ta lại nhiều thời gian ta cũng biên không được từ khúc. Thật rất xin lỗi, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, về sau ta hẳn là sẽ không lại có khúc dương cầm vấn thế. Lục Viễn nhìn xem James không nhất định, từ bỏ biểu lộ về sau lần nữa lắc đầu. Làm Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn câu nói này về sau sững sờ. Sau đó có chút nhìn về phía Lục Viễn kia lộ ra tiếu dung lại rất chân thành con mắt. Câu nói này giống như đã từng quen biết, Lục Viễn lúc trước cũng đã nói. Hiện tại tựa hồ lại lặp lại một lần. Hắn đang dùng loại phương thức này cự tuyệt James sao? Đây cũng không phải là một cái chính xác lựa chọn đi. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Tại do dự một chút về sau cuối cùng vẫn đem Lục Viễn nguyên thoại phiên dịch cho James. Nàng tôn trọng Lục Viễn lựa chọn. Vì cái gì? Lục Viễn tiên sinh, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? James nghe được Lục Viễn lời nói về sau hơi sững sờ. Sau đó ánh mắt dần dần liền biến thành kinh ngạc cùng chấn kinh. Hắn suýt nữa bắt không được ly cà phê. Một cái đang đứng ở lên cao kỳ, sắp đi hướng thế giới dương cầm ra đột nhiên nói mình sau này sẽ không còn có khúc dương cầm ra. Mắt cái này thật sự là để người cảm thấy chấn kinh. Thậm chí có thể nói là một loại bi kịch. Hắn cũng chưa từng nghe qua Lục Viễn trước đó nói qua cùng loại lời nói. Dù sao trước đó hắn cũng không chú ý Lục Viễn. Nếu như hắn biết Lục Viễn cũng đã từng nói loại này lời nói thời điểm, hắn khẳng định biểu lộ cùng Vương Vĩ Tuyết đồng dạng, khẳng định cảm thấy Lục Viễn tại lấy loại phương thức này cự tuyệt chính mình. Không có chuyện gì phát sinh, có nhiều thứ kỳ thật có bắt đầu tự nhiên có phần cuối. có ít người đem phần cuối trì hoãn đến mình già rồi đánh bất động Dương Cầm cho đến. Mà ta chỉ là đem phần cuối sớm đến bây giờ mà thôi, mà lại ta bản thân truy cầu cũng không phải là cái này. Lục Viễn nở nụ cười, thanh âm có chút mang theo thoải mái. Hắn không còn nói hết thời những lời này, bởi vì hắn cảm thấy câu nói này thực sự là không có ý nghĩa gì. Sự thật bên trên, từ khi tạp nông đàn xong về sau là hắn biết tương lai mình không có khả năng lại đàn một bản. Trước kia thế giới hoàn chỉnh khúc Dương Cầm, muốn đánh cũng chỉ có thể đánh những cái kia chỉ có mấy chục giây chỉ nói phiến nát giai điệu. Những này giai điệu hắn ngược lại là nhớ kỹ rất nhiều. Thế nhưng là coi như những này giai điệu lại nhiều cũng vô pháp chèo chống hắn cho Dêm biên khúc. Hắn không muốn lừa dối Dêm, bởi vì lừa hắn chính là lừa gạt mình. Vương Vĩ Tuyết phiên dịch xong Lục Viễn lời nói về sau đột nhiên cảm thấy yết hầu không hiểu có chút không thoải mái, trong lòng càng là tuôn ra từng tia khó chịu. Nàng yên lặng nhìn xem Lục Viễn, Lục Viễn đang cười, ánh mắt cũng cùng trước đó như thế chân thành. Nhưng không biết vì cái gì Vương Vĩ Tuyết cảm thấy giờ khắc này Lục Viễn nói là nói thật. Có lẽ sau này Lục Viễn thật không có khả năng lại biên khúc. Có lẽ ta bản thân truy cầu cũng không phải là cái này, câu nói này mặc dù rất thoải mái. Tựa hồ là muốn thông qua cái gì, nhưng Vương Vĩ Tuyết lại cảm thấy bên trong cất giấu thứ gì. Đến cùng là nguyên nhân gì để ngươi đột nhiên tại sắp đỉnh phong thời điểm từ bỏ đâu? Là ngươi truy cầu bản thân cũng không phải là cái này sao? Lục Viễn tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một câu, ngươi truy cầu là cái gì không? Là làm một cái đại đạo diễn, vẫn là một cái biên kịch, hoặc là một cái ca sĩ, vẫn là ngươi muốn hào hào kinh doanh mình công ty giải trí? Dêm nghe được Lục Viễn trả lời về sau có chút thất vọng, bất quá vẫn là lộ ra thân sĩ tiếu dung nhìn xem Lục Viễn. Ha ha, những này đều không phải. Lục Viễn lắc đầu, yếu ớt đèn quang dưới Lục Viễn đem kịch bản chậm rãi đưa cho Dêm. Thuận tiện nói sao, kỳ thật ta cũng không biết ta theo đuổi được ngọn nguồn là cái gì ân. Kỳ thật mỗi người đều có một cái ban sơ mộng tưởng. Chỉ là theo kinh lịch sự tình chậm rãi biến nhiều, còn có một số không thể đối kháng nhân tố. Những này mộng tưởng dần dần mơ hồ, hoặc là ngắn ngủi tính từ bỏ. Lục Viễn cũng đang cười, nhớ tới nửa năm trước mình tựa hồ còn có chút ý tứ. Khi đó, hắn giấu trong lòng muốn thay đổi, cũng không tiếp tục nghĩ làm người thành thật ý nghĩ. Sau đó hắn hút thuốc, hắn nói thô tục, hồ nháo, còn có chút dã man, nhưng là hiện tại khói không sai biệt lắm cảnh giác. Thô tục cũng rất ít nói, cũng không thế nào hồ nháo. Tại óng ánh đèn quang dưới hắn cũng học bân nho nhã lễ độ. Cái này không thể không nói là một loại đổi thay đổi. Vậy ngươi ban sơ mộng tưởng là cái gì? Hiện tại đã đạt đến sao? Dêm nhìn xem Lục Viễn biểu lộ sau lập tức trở nên nghiêm túc. Ta nói ra ngươi sẽ không tin tưởng. Lục Viễn sờ lên cái mũi. Ngươi không nói làm sao biết ta không tin đâu. Lục Viễn tiên sinh, ta đối với ngươi tài hoa một mực rất tôn kính. Mặc dù chúng ta cũng không có đã gặp mặt vài lần, nhưng ta cam đoan tuyệt đối là tin tưởng ngươi. Ban sơ mộng tưởng, ta muốn kiếm ít tiền, mở một nhà tiệm cơm, cưới một cái có thể quản sổ sách lão bà. Sau đó cứ như vậy bình bình đạm đạm sống hết một đời. Lục Viễn yên lặng uống một chén cà phê, đột nhiên bình tĩnh nói ra câu này phủ bụi hồi lâu lời nói. Vương Vĩ Tuyết đem câu nói này phiên dịch cho Dêm về sau lắc đầu, cảm thấy Lục Viễn tại hồ nháo. Ha ha ha, Lục Viễn tiên sinh, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giống như ngươi hài hước người. Ha ha, ngươi lúc nói những lời này đợi kia nghiêm túc biểu lộ để ta khẩn trương rất lâu. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì phi thường trịnh trọng sự tình đâu. Thế nhưng là làm ngươi nói ra câu nói này về sau, ta thật sự thật nhịn không được. Ha ha, một cái đạo diễn, một cái biên kịch, một cái lợi hại Dương Cầm ra mộng tưởng vậy mà là cái này. Ha ha, ngươi quá hài hước, thật có lỗi. Hàn huyên với ngươi ngây thơ rất vui vẻ. Ha ha ha, Dêm nở nụ cười. Cười đến rất vang, thậm chí so bên cạnh truyền đến tiếng đàn Dương Cầm âm càng vang. Cho nên nói, ngươi sẽ không tin tưởng đoán chừng cũng không ai sẽ tin tưởng rồi. Lục Viễn tiếp tục sờ lên cái, mũi cũng cười theo, liền ngay trước là một cái hài hước cho cười đi. Kỳ thật cười một cái cũng rất tốt không phải sao? Vương Vĩ Tuyết lúc đầu cũng nghĩ cười. Cảm thấy Lục Viễn lại bắt đầu khôi phục hỗn trướng bản tính. Bất quá sau đó khi thấy Lục Viễn biểu lộ về sau, nàng phát hiện mình cười không nổi. Lục Viễn đúng là cười. Bất quá Tiếu Dung nhìn có chút tự diễu. Hôm nay Lục Viễn tựa hồ như trước kia Lục Viễn hoàn toàn khác biệt. Dưới ánh đèn, Lục Viễn nhìn rất chân thực. Nàng vô ý thức nhìn xem ngoài cửa sổ. Nơi xa, một vầng trăng chậm rãi thăng tại trong giữa không trung. Trong sáng nguyệt quang chiếu sáng phiến đại địa này, khiến phiến đại địa này tăng thêm mấy phần kỳ dị thê lương cảm giác. Lục Viễn tiên sinh, cho nên hôm nay ta hội tay không thất vọng rời đi đúng hay không? Dêm cười xong về sau biểu lộ bắt đầu dần dần trở nên thất vọng. Từ khúc là không có, bất quá ngươi kịch bản để trong đầu ta toát ra một ca khúc, ca. Bài hát này tên gọi Gia Châu Chiêu Đãi, khúc Gia Châu Lữ Quán, ta cảm thấy mặc kệ là làm nhạc đệm vẫn là khúc chủ đề đều rất thích hợp, Gia Châu Lữ Quán. Thật có lỗi, Lục Viễn tiên sinh, đây là một bộ nước Mỹ phim là cho nước Mỹ người xem nhìn. Cho nên xuất hiện tiếng Trung ca không quá phù hợp, Gia Châu Lữ Quán cũng không phải là tiếng Trung ca, mà là bài hát tiếng Anh. Bài hát tiếng Anh là ai hát? Nếu như nơi này có guitar lời nói, bài hát này cái thứ nhất hát người hẳn là ta. Ngươi, Dêm ngây dại, Vương Vĩ Tuyết cũng ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin mà nhìn xem Lục Viễn. Đúng vậy a, là ta. Nơi này có guitar sao? Nếu như nơi này có guitar lời nói, ta nghĩ hát một hát. Lục Viễn đứng lên ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhìn thấy nơi xa Dương Cầm bên cạnh trên có một thanh mộc guitar. Hắn xác thực sẽ không nói tiếng Anh, thậm chí cũng không hiểu nhiều tiếng Anh, nhưng là hắn hội mấy thủ bài hát tiếng Anh. Gia Châu Lữ Quán chính là trong đó một bài hắn thích bài hát này. Thậm chí đại học thời kỳ có một đoạn thời gian hắn mỗi ngày đều trốn tránh vụng trộm luyện bài hát này. Đương nhiên, còn có cái khác bài hát tiếng Anh. Về phần tại sao hội luyện những này bài hát tiếng Anh, nguyên nhân rất đơn giản, rất thô bạo, cùng học Dương Cầm cùng cát hắn như vậy. Hắn chính là vì có thể trang bức. Tại KTV bên trong trang bức, ngẫm lại đi. KTV bên trong người khác hát thời điểm tiếng Trung ca, người đột nhiên toát ra một bài hát tiếng Anh, vậy nên nhiều trang bức a. Nam hài tử thấy thế nào đều không trọng yếu, trọng yếu là nữ hài tử thấy thế nào. Lục Viễn, không nên hồ nháo, ta không cần cùng Dêm đạo diễn nói đùa. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn nhìn chằm chằm nơi xa guitar về sau vô ý thức đứng lên nhắc nhở Lục Viễn. Vương Vĩ Tuyết, ta là một cái người thành thật, có lẽ trước đó sẽ rất hỗn trướng, nhưng ta chiều muộn đã nói mỗi một câu nói đều là phát ra từ phế phủ, phát ra từ thực tình, ta không có nói đùa. Lục Viễn nghiêm túc nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, yên lặng hướng guitar đi đến. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn nghiêm túc biểu lộ về sau, nàng trong lúc nhất thời lại quên ngăn cản Lục Viễn. Thế là nàng trơ mắt nhìn xem Lục Viễn từ đằng xa cầm lấy guitar, tại mấy công việc nhân viên kinh ngạc biểu lộ dưới chậm rãi đi tới. Chờ một chút, hắn là đến thật? Không đúng, hắn ngay cả tiếng Anh cũng không biết, hắn làm sao hiểu bài hát tiếng Anh? Mở cái gì quốc tế trò đùa. Thế nhưng là, nhìn thấy hắn nghiêm túc bộ dáng, thật đúng là không giống như là đang nói đùa. Cái này chẳng lẽ một nháy mắt, Vương Vĩ Tuyết thầm nghĩ đến một cái cực kỳ hoang đường giống như gặp quỷ khả năng. Chẳng lẽ hắn thực sẽ, mà Dêm cũng nhìn xem Lục Viễn, hắn biểu lộ cùng Vương Vĩ Tuyết giống nhau như đúc. Hắn đột nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.